Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Phúc Bá. Giang Tuyết Phong thân mình rơi xuống đất, còn muốn giãy giụa, nhưng chung quy là đã không có lực đạo, ngã xuống trên mặt đất, không hề nhúc nhích, có lẽ là lực đạo dùng lớn, cũng có lẽ là ở trong chiến đấu tiêu ma rớt sát lực đạo. Giang Tuyết Phong trên người lân giáp chậm rãi thối lui, lộ ra vết máu loang lổ thân thể tới, đã không có Giang Tuyết Phong dây dưa. Âm Dương Tử tức khắc cảm giác áp lực một nhẹ, hắn đem bên cạnh quanh quẩn hắc khí áp xúc, hình thành một đám thật nhỏ viên cầu, hướng một bên vài tên thúc tổ, sát thể công kích mà đi. Kia vài tên thúc tổ, hiển nhiên không có Giang Tuyết Phong thực lực, gần chống đỡ một lát, liền từng người không địch lại, bị tiêu diệt từng bộ phận, ngã xuống tới rồi nơi xa, ha ha ha, không cần giãy giụa, các ngươi gia tộc sát thuật tuy rằng lợi hại, cũng bất quá là thế gian pháp thuật, như thế nào có thể cùng tiên thuật so sánh. Kia Âm Dương Tử thấy đem mọi người đánh bại, trên mặt hiện ra đắc ý tươi cười, cười ha ha, nói kia vài tên thúc tổ cũng cùng phía trước Giang Tuyết Phong giống nhau. Nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, trên người lân giáp chậm rãi rút đi, lộ ra tràn đầy vết thương thân thể. Hiển nhiên, kia vài tên thúc tổ còn nghĩ giãy giụa vài cái, nhưng thân mình hoàn toàn không chịu khống chế, rốt cuộc vô lực hoạt động thân mình, chậm rãi từ bỏ giãy giụa, giang ra người mất đi cuối cùng sức chống cự lượng. Sở hữu tộc nhân đều tựa chờ đợi sâu xé sơn dương giống nhau, nhu nhược lẫn nhau ủng ở bên nhau, chờ đợi vận mệnh chế tài. Mà trái lại Âm Dương Tử mấy người, tuy nói là hao phí một chút sức lực, nhưng còn xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Giang Nam Như Xúc ở một bên, cùng nữ quyến lẫn nhau tễ dựa vào cùng nhau. Lúc này nàng đầu óc thực loạn, nàng muốn phấn khởi giết địch, nề hà kia trong đan điền một tia lực đạo cũng không, chỉ phải bất đắc dĩ ở một bên nhìn trong sân chém giết. Lúc này Giang Nam Như mới xem như toàn bộ Giang Phủ có chính xác nhận thức. Có lẽ là phía trước bởi vì tự ti duyên cớ, nàng cũng chưa từng gặp qua phụ thân cùng thúc tổ có như vậy quyết đoán, có thể đối mặt cường quyền ra sức mà thượng phanh. Giang Nam Như đang ở âm thầm nghĩ, trong sân lại nổi lên đại chiến. Nguyên lai kia Âm Dương Tử thấy Giang Phủ chung lại vô chống cự lực lượng, liền đột nhiên tiến lên, dục đối kia Giang Tuyết Phong hạ sát thủ. Âm Dương Tử công kích chưa tới, liền bị người tự trên đường tiệt hạ. Phát ra vừa mới tiếng vang, Giang Nam Như hướng kia chiến đấu trung tâm vừa thấy, mới thấy là Phúc Bá phấn đấu quên mình, liều mạng tiếp được Âm Dương Tử công kích. Xưa nay, Phúc Bá đối Giang Nam Như tốt nhất, cũng nhất thân hậu, nhưng Giang Nam Như lại chưa từng gặp qua Phúc Bá chiến đấu quá. Kia Phúc Bá liền giống như bị bớt thời giờ sợi bông áo bông giống nhau, rất xa tung ra, ngã xuống trên mặt đất. Phúc Bá ngã xuống chỗ, khoảng cách Giang Nam Như không xa. Giang Nam Như không biết tự nơi nào tới dũng khí, đột nhiên đứng dậy, hướng kia Phúc Bá chạy vội qua đi. Âm Dương Tử lực đạo cực đại, đừng nói là phàm nhân, chính là đều là người tu chân Mỹ Diễm thiếu phụ cùng kia lão giả, cũng không dám đón đỡ. Phúc Bá là vì cứu người, trong lúc nhất thời nơi nào suy xét nhiều như vậy, tự một bên nhảy lên, đang bị Âm Dương Tử đánh trúng, hiển nhiên là không thể sống. Phúc Bá trong miệng thỉnh thoảng phun máu tươi, lúc này thấy tới rồi Giang Nam Như, trên mặt lộ ra một tia thoải mái tươi cười. Hắn gian nan giơ tay, muốn đi chỉ một chút nơi xa Giang Tuyết Phong, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên, liền vô lực gục xuống đi xuống. Tiếp theo đầu một oai, liền như vậy đi, bảo hộ tộc trưởng. Giang Nam Như nhìn Phúc Bá già nua khuôn mặt, phảng phất về tới phía trước năm tháng, nhưng bên tai lại là truyền đến một tiếng quát lớn. Giang Nam Như đem Phúc Bá thân mình phóng bình, quay đầu lại vừa nhìn, lại thấy là chính mình vài tên thúc thúc, không biết khi nào cũng phát động sát thể, hướng Âm Dương Tử vọt qua đi, châu chấu đá xe. Âm Dương Tử thấy lại hướng qua mấy cái sát thể, khóe miệng nhếch lên, ngạo nghễ nói, hết chương.